Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 163, Tẩy Thành. Hạ, hoàng hôn đã tới, tia sáng dịu dịu, vùng vãi tại quận thành tường ngoài, trên cổng thành dâng lên từng sợi khói trắng, vặn vẹo lên, hướng về chỗ cao lướt tới. Lúc này quận thành đã tại chiến hỏa tẩy lễ, trở nên rách nát không chịu nổi. Lúc đầu to lớn kiên cố thành trì tường ngoài bị máy ném đá đánh ra vô số lỗ hổng, cửa thành nơi đó hai phiến đại môn còn không có bị sửa chữa, vỡ tan ra vô số vết rách nặng nề, cửa gỗ bị người tùy ý cất đặt ở một bên, trên mặt đất tràn đầy cửa gỗ bên trên rớt xuống mảnh vỡ thất bại tản mát ở nơi đó. Bởi vì chiến sự vừa mới kết thúc, trong không khí lan tràn cực kỳ gay mũi mùi máu tươi. Ngoại thành tình cảnh chính là như vậy. Những cảnh tượng này nhìn nhiều lắm là xem như rách nát, nhưng theo cửa thành tiến vào quận thành, chứng kiến hết thảy để cho người ta cảm thấy thảm thiết. Tòa này quận thành xem như trung thành trì, ước chừng có 3 vạn bách tính định cư ở đây. Mấy đầu đường phố chính tu rộng rãi bằng phẳng, hai bên cửa hàng san sát, đúng một chỗ cực kỳ phồn hoa địa phương. Nhưng ở chiến hỏa ăn mòn, hết thảy đã thành hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này thành trì đã là trừ đi một nửa nhân khẩu, hai bên đường phố cửa hàng đã sớm bị người rời trống. Càng là lớn thương hộ, từ bên trong bay ra mùi huyết tinh thì càng nồng đậm. Trên đường phố, không ngừng có binh sĩ tại kéo dài lấy tử thi, dọn dẹp con đường, trong đó đại bộ phận thi thể đúng bách tính. Những bình dân này thi thể bị Ngô quân tùy ý kéo lấy, chồng chất tại ven đường, chờ đợi lấy bước kế tiếp thiêu. Trên mặt đất, từng đầu vết máu, kéo đến lão trường, thời tiết đã bắt đầu biến ấm, ruồi muỗi ong ong ong tại vết máu bên trên tụ tập. Xoay quanh, bình dân trong chỗ thi thể, ít có bị người thanh lý, dù sao đại quân rời đi, chắc chắn sẽ có người đi làm những việc này, chỉ cần bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Thỉnh thoảng truyền đến ẩn nhẫn tiếng khóc, điểm xuyết lấy chiến hậu quận thành, binh sĩ từng đội trên đường đi lại, chỗ đi qua, yên tĩnh im ắng. Đại ca, đây là ngươi nói Ô Trình quận thành. Xem ra chiến sự đã là kết thúc, đánh thật đúng là kịch liệt, liên thành tường đều tổn hại thành dạng này. Đứng tại bên ngoài thành trì, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Thang Viễn cảm khái, trông thấy không ai đáp lại. Thang Viễn quay đầu, phát hiện Ngô Hưng Tông hướng một bên khác đi đến. Đại ca, ngươi đi nơi nào? Không phải phải vào thành à? Ngô Hưng Tông mặt không thay đổi đi tới. Trước tiên tìm người hỏi thăm một chút trong thành tình huống, lại tính toán sau. Mặc dù trên đường, bọn họ đã nghe nói Ngô Vương đã ngừng tẩy thành, chủ lực đại quân đã rời đi câu trả lời. Nhưng tùy tiện vào thành, cũng không thỏa đáng. Hắn đi qua phương hướng kia, đang có một đám đào chôn lấy hố đất người, ở nơi đó vội vàng. Hắn cùng Thang Viễn đều thiếu niên bộ dáng, tới gần của bọn họ, không để cho đối phương sinh ra cảnh giác. Đại thúc, hướng ngài hỏi thăm một việc, Ngô quân có phải hay không đã rời đi nơi này rồi? Ngô Hưng Tông hỏi. Hai vị tiểu ca nhi đúng từ bên ngoài tới, đến trong thành tìm người. Một người lão hán dừng lại hỏi. Ngô Hưng Tông nói, không dối gạt đại thúc, ta có một tỷ tỷ ở trong thành ở lại. Trước đó nghe nói Ngô quân tiến đánh nơi này, không khỏi lo lắng, muốn đi nhà nàng nhìn một chút. Ai, nghiệp chướng, đám xúc sinh này đồ thành 3 ngày. Tỷ tỷ ngươi thật ở tại trong thành, sợ là giữ nhiều lành ít. Chẳng qua, có lẽ còn sống, cũng khó nói. Lão hán thở dài, lại khuyên nói, đại quân đúng rời đi, lưu lại tướng quân mặc dù không giết người, vẫn như trước hung vô cùng. Ngươi vào thành, nhưng chớ có đi tìm bọn hắn gây chuyện. cẩn thận đem mệnh nhét vào nơi đó. Nghe được đại quân đã rời đi, trong thành không có gì nguy hiểm, Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn mới đi hướng tòa thành trì này. Chỗ cửa thành mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng binh lính tuần tra nhưng không thấy ít, ra ra vào vào, cũng có chút giống như bọn họ đi tìm thân nhân bách tính. Bởi vì bọn họ chỉ hai cái thiếu niên bình thường, cửa thành nơi đó quân tốt cũng không có làm khó bọn họ. Trực tiếp cho đi, đại ca, tỷ tỷ ngươi nhà ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết. Hai người tiến vào thành. Thang Viễn hỏi nói, Ngô Hưng Tông nói, theo con đường này đi về phía trước, tiếp qua ba cái giao lộ, có đầu hẻm nhỏ, cuối cùng một nhà là được. Ta đã từng theo cha tới qua một lần, bởi vậy còn nhớ rõ. Trong thành tình hình, nhìn không ổn, chết nhiều người như vậy. Thang Viễn ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày nói, Ngô Hưng Tông không nói gì, túc hạ tốc độ lại tăng tốc rất nhiều. Hai thiếu niên đều lá gan cực lớn, đối với tử thi cũng không có gì e ngại, cùng nhau đi tới, còn gặp được chút người sống. Đại ca, vừa rồi nghe ngóng, Ngô quân Chu diệt trên vạn người, có chừng lấy nửa thành người. Tỷ tỷ ngươi chưa hẳn tại người đã chết bên trong. Thang Viễn đang rơi sau một đoạn đường, cùng lên đến nói, hy vọng là dạng này. Ngô Hưng Tông hít sâu một hơi, nói, hai người đi càng nhanh hơn. Đến, chính là chỗ này, đứng tại một đầu hẻm nhỏ trước. Ngô Hưng Tông nói, Thang Viễn trông thấy Ngô Hưng Tông chậm chạp không chịu đi vào, không khỏi khuyên nói, đã tới, vẫn là đi vào. Giờ Ngô Hưng Tông hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Hẻm nhỏ kéo dài, có thể đi ra xa như vậy. Hai người đều không nghe thấy một điểm động tĩnh. Hẳn là, người nơi này đều bị giết chết rồi. Hai người liếc nhau, sắc mặt Thang Viễn hơi trắng bệch. Ngô Hưng Tông lại bao phủ lên một tầng thanh khí. Cuối cùng một nhà đại môn đóng chặt, đứng ở trước cửa. Ngô Hưng Tông hít sâu một hơi, cửa bị hắn một cước đá văng. Cùng lúc đó, trong nội viện vang lên một tiếng hài đồng tiếng khóc, rất nhanh liền bị người bưng kín. Ngô Hưng Tông đại hỉ, hướng phía thanh âm nơi phát ra chạy đi, mắt sắc nhìn thấy một nữ tử, ôm hài đồng, hướng về trong phòng chạy tới. Không phải tỷ tỷ, tuy chỉ đúng bóng lưng, Ngô Hưng Tông lại phân biệt ra được, đối phương không phải là của mình tỷ tỷ. Các ngươi là ai? Lúc này, đã có một lần trước nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay gậy gỗ, từ trong nhà chạy đến, trông thấy tiến đến chỉ hai người thiếu niên, trên mặt rõ ràng thở dài một hơi bộ dáng. Ta muốn hỏi các ngươi là ai? Nơi này ở không phải Lưu Trường Thuận một nhà a? Ngô Hưng Tông lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi, vốn đang mang theo cảnh giác vẻ mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão hán trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, trả lời nói, đều đã chết, bọn họ đều ở mấy ngày trước đây bị giết chết. Nam tử trẻ tuổi nói, chúng ta cũng lưu ra, bởi vì bọn hắn một nhà đều đã chết, nơi này khế nhà đã bị tộc trưởng giao cho chúng ta. Người thị bọn họ người nào? Biết được Ngô Hưng Tông ý đồ đến, lão hán than nói, người đã nhập thổ vi an, liền bị chôn ở ngoài thành Lưu thị mộ tổ. Người đi tìm đến ngôi mộ mới, rất nhanh liền có thể tìm tới. Ngô Hưng Tông nghe, không nói gì thêm, ra hẻm nhỏ, đi theo bên cạnh Thang Viễn nghĩ khuyên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi! Ngô Hưng Tông trầm mặc sau khi, cũng không quay đầu lại theo đường cũ ra khỏi thành. Thang Viễn cùng ở phía sau hắn. Trên đường đi, lại gặp được vài nhóm thiêu thi thể, màu đen khói thẳng tắp bay lên bầu trời. Cả tòa thành trì trên không đều tràn ngập dạng này khói đen, phảng phất là người chết không cam lòng vong hồn. Lưu Trường Thuận một nhà liền táng ở ngoài thành Lưu thị mộ tổ. Quả lão hán lời nói, tìm ngôi mộ mới đi tìm. Rất nhanh hai người liền tìm được một nhà phần mộ. nhìn thô thô mai táng mồ mả, toàn gia liền chôn ở một chỗ. Con mắt Ngô Hưng Tông có chút đỏ lên, tuy nói tách ra nhiều năm, chôn ở bên trong nữ nhân, đúng hắn thân nhân duy nhất ở đời này, cứ như vậy chết rồi. Đại ca, tiếp xuống, chúng ta đi nơi nào? Rời đi mộ địa, Thang Viễn hỏi. Ngô Hưng Tông nói, Ngô Vương ta đúng sẽ không đi đầu nhập vào, ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy, đại ca cùng hắn có thù, tiểu đệ như thế nào lại đi đầu nhập vào hắn. Đại ca ngươi cũng quá xem thường Thang Viễn. Thang Viễn nghe rất khó chịu, nói, hảo huynh đệ. Con người Ngô Hưng Tông lóe lên, vỗ vỗ Thang Viễn bả vai, đồng thời giải thích nói, không đi đầu nhập vào Ngô Vương, không chỉ cùng hắn có thù, chính là không có giết thân mối thù. Tàn bạo như vậy người, ta sao có thể đi đầu quân đâu? Đại ca đi nói đầu phục ai? Thang Viễn đi theo là được. Thang Viễn nói nghiêm túc. Ngô Hưng Tông biết Thang Viễn cũng không phải là khẩu thị tâm phi người. Nghe vậy rốt cục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Người ta huynh đệ, nhất định phải tìm một minh chủ, mới đi đầu nhập vào. Đại ca, đi, tòa thành trì này cũng không thái bình, không phải nơi ở lâu. Thang Viễn nhìn một chút trong cửa thành, ngay tại cầm đao kiếm binh lính, nói, Ngô Hưng Tông nhìn chằm chằm hướng cửa thành, trong con người sát ý nghiêm nghị. Ngô Vương, hừ, một lát sau, Ngô Hưng Tông vẫn là lựa chọn theo Thang Viễn cùng nhau rời đi. Rời đi quận thành, hai người thay đổi tiến lên lộ tuyến, ngược lại hướng về không bị chiến hỏa quấy nhiễu địa phương bước đi. Tại trong một cái trấn nhỏ lúc nghỉ ngơi, gặp một chi thương đội. Trong thương đội người ngay tại đàm luận một trận chiến dịch. Bọn họ ngồi địa phương, cách thương đội không xa, lại thêm nói chuyện giọng rất lớn. Đàm luận chuyện, đúng vào lỗ tai, ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại phương Nam, chính là Ngô Vương cùng Thục Quốc Công hai nhà mạnh nhất. Sở Hầu cũng coi như, nghe nói được không ít thành trì. Ha ha, Sở Hầu mới khởi binh không có bao nhiêu thời gian, vẫn còn so sánh không lên. Thục Quốc Công hiện tại là nên toàn thục chi địa. Lần này tiến công Kinh Châu, 5 vạn đại quân vây quanh ở ngoài thành Tương Dương, muốn nói đương thế anh hào, Thục Quốc Công khẳng định tính ở trong đó. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói Thục Quốc Công đối với bách tính nhân đức, đất thục trải qua chiến hỏa, nhưng tại nhất thống, phân ruộng đến hộ, mọi nhà đều có ruộng. Thuế mê á cũng không nhiều, chỉ ngắn ngủi 2 năm liền thái bình. Ngoặc kép chấm chấm, hắc, ngươi không có nghe nói. Thục Quốc Công thụ thần tiên phù hộ, phàm là bách tính là Thục Quốc Công cử hành đại tế, nơi đó liền sẽ bội thu. Khó trách nhiều lần chiến dịch có thể thắng lợi, nhất định có trời trợ giúp. Thục Quốc Công còn sống, sinh tế không tốt, chúng ta không chịu nổi. Thục Quốc Công là ai? Nghe nói là Xích Long chuyển thế đâu. Lại nói, Vương Hoàng Nghị đối với chuyện này là tương đương coi trọng Hoa Hạ nặng nhất danh phận. Có danh phận liền cái gì tốt nói, mà cướp đoạt thiên hạ, lớn nhất danh phận chính là thụ mệnh Vu Thiên, Lưu Bang đều lấy, Xích Đế Tử trảm Bạch Đế Tử, đến thu hoạch được thiên hạ. Vương Hoàng Nghị làm sao không đi? Đã sớm làm huyện lệnh lúc liền âm thầm tuyên truyền dư luận, thổi phồng mình thần thánh tính, đến bây giờ há không ở phương diện này bỏ công sức, cho nên những dư luận đều phối hợp có quan hệ nhân viên phóng suất lưu hành trên đời này, mà hiệu quả coi như không tệ. Liền xem như thánh hiền cương nghị chi sĩ, được thời đại cực hạn, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, không phải sao? Những người này đứt quãng lời nói vào Ngô Hưng Tông chi tai, con mắt Ngô Hưng Tông chính là sáng lên, quay đầu đi xem đồng bạn, phát hiện Thang Viễn cũng dạng này. Đại ca, ngươi có nghe hay không? Thục Quốc Công nghe cũng không tệ đâu, Ngô Vương không thể ném, huynh đệ chúng ta đi đầu quân thục quân, Thang Viễn Hưng phấn đề nghị. Ngô Hưng Tông suy tư một lát, nói, đi trước nhìn xem, nếu như có thể, liền đi đầu nhập vào thục quân. Chẳng qua đi qua, muốn 2-3 tháng, đi bộ đi, cũng có ngàn dặm đường. Tại cổ đại, đúng cần thời gian này. Sợ cái gì, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn sẽ chết đói. Thang Viễn có chút xem thường. Ngô Hưng Tông nghe, gật đầu, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến sao sao sao, sao sao sao, sao sao sao, tặng phiếu đề cử, sao sao sao, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.